Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1884, Địa hỏa Thiên Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kết thúc. Tại Tô Hạo bên cạnh Thanh Linh công chúa, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ người muốn tiêu diệt toàn bộ hư không thần tộc hoàng đình? Tại bên cạnh hắn, Tô Hạo mở miệng nói, ta chỉ là kinh thiên, không biết cái kia 8 đại chư hầu, bọn họ đạt được tin tức như vậy sẽ là dạng gì tâm thái. Thanh Linh công chúa nói như vậy, ta đây cũng không biết, bất quá ngươi bên này làm sao thành vì hư không thần tộc đế quân, cần ta trợ giúp sao? Ta cái này kỳ quan môn, vẫn còn có chút người. Tô Hạo nghĩ đến đem Thất Trọng Minh Vương cùng Võ Hoàng thân phận công khai lời nói. Hai người bọn họ tại kiếp cảnh tam cảnh bên trong thực lực tuyệt đối bất phàm, trợ giúp Thanh Linh công chúa thu hoạch được hư không thần tộc đế quân vị trí, cần phải có thể bất động Minh Vương thành người. Nghe vậy Thanh Linh công chúa nói, kỳ quan môn người, Tô Hạo nói như vậy, nghe được Tô Hạo cường điệu kỳ quan môn, Thanh Linh công chúa minh bạch, Tô Hạo nói là người tới trên thân không có nguyền rủa kiếp. Cái kia liền đa tạ Tô thành chủ, bằng không, ta còn muốn thỉnh cầu trợ giúp. Thanh Linh công chúa nói, bất quá nội bộ đến lúc đó, dễ giải quyết, phần ngoài có chút khó, hỏa diễm thần điện, còn có Tu La cổ đường, hai phe này thế lực. Sợ rằng sẽ can thiệp tiến đến. Bất quá bất động Minh Vương thành Đông Hoàng các hạ chém giết hư mục phong, hẳn là có thể đầy đủ trấn nhiếp bọn họ một đoạn thời gian. Tô thành chủ, người của ngươi xin mau sớm đến, ta cần mời bọn họ giúp đỡ. Thanh Linh công chúa nói, ngày mai liền đến, Tô Hạo trả lời. Lúc này, hư không thần tộc hoàng đình bất ngờ chỗ, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắn quay người tiến vào một tòa hoang phế trong sơn động. Trong tay xuất hiện một đạo ngọc bội kết ấn, sau đó thương đế bóng người xuất hiện tại cái kia trong ngọc bội. Quảng cáo, đế quân xảy ra vấn đề, bất động Minh Vương thành Đông Hoàng Thái Nhất, vừa mới xuất hiện tại hư không thần tộc hoàng đình, chém giết hư mục phong, thi triển hắc thủy chân long điện hư mục phong, cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất bạo phát đi ra khí tức, cần phải tại đạo cảnh đỉnh phong. Cái này người áo đen bẩm báo nói. Cái kia thương đế nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người nói là Đông Hoàng Thái Nhất thực lực tại đạo cảnh đỉnh phong, nói cách khác thực lực của hắn so với khí thiên đế còn mạnh hơn. Cái kia thương đế trầm giọng mà hỏi, dựa theo tình huống bây giờ phân tích, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực so khí thiên đế mạnh, còn có cái này Đông Hoàng Thái Nhất trên thân không có nguyền rủa kiếp khí hơi thở. Căn cứ Đông Hoàng Thái Nhất chính mình giới thiệu, hắn đem nguyền rủa kiếp dung hợp đến chính mình âm dương chi đạo bên trong. Bóng đen kia nói ra, nguyền rủa kiếp, chỉ là nguyền rủa kiếp, một chút thiên phú thật tốt đạo cảnh cường giả, có năng lực tiêu trừ, rất bình thường. Khí thiên đế bên kia không phải đồng ý phương án của chúng ta, ngươi cùng hắn liên lạc một chút. Xem hắn đối với chuyện này thấy thế nào, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất chém giết hư mục phong bày ra thực lực, 8 đại chư hầu bên kia. Chỉ sợ đêm không thể say giấc. Thương đế lạnh giọng nói, thuộc hạ tiến về khí thiên đế cứ điểm tìm hiểu một chút. Hắc ảnh trả lời, hiểu rõ về sau, trước hết tại bắc vực bên này ẩn núp, tạm thời từ bỏ đối hoang nguyên thần tông 5 người kia xuất thủ. Thương đế nói xong thân ảnh biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen sau đó cũng biến mất. Lúc này tại một chỗ tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng bên trong dãy núi. Mặc dù là đêm tối, nhưng là nơi này lại có vẻ cùng ban ngày không có gì khác biệt. Bên trong dãy núi từng tòa cung điện đứng sừng sững, một đám dáng người khôi ngô, thân bên trên tán phát lên hỏa diễm khí tức người, ngay tại ghé qua. Những người này chính là địa hỏa thiên long tộc người. Tam thúc, ngươi trở về, là chuyện gì xảy ra sao? Tại những cung điện này trung tâm chỗ, một tên người mặc trang phục, trên trán ấn lên hỏa diễm tiêu chí. Cánh tay cùng thản lộ phía trên khuôn mặt chạm trổ lấy một đầu lửa long đồ đằng. Hắn là địa hỏa thiên long tộc, bây giờ tộc trưởng Lạc Xuyên. Hắn chính cùng theo hoang nguyên thần triều thương đế bên kia trở về Nam Tử Trào. Bắc vực khả năng xuất hiện biến hóa, địa hỏa thiên long tộc cần muốn rời đi nơi này. Nam tử kia mở miệng nói, rời đi bắc vực, nơi này địa hỏa, chúng ta còn có thể thu thập 300 năm, hiện tại liền rời đi. Đối với nam tử, Lạc Xuyên không khỏi nói ra, bọn họ tại bắc vực bên này ngưng lại, kỳ thật cũng là thu thập nơi này địa hỏa, đối với nơi này không có gì lòng trung thành. đây là đế quân ý chỉ, nơi này muốn để cho Bất Động Minh Vương thành. Nam tử kia mở miệng nói, Bất Động Minh Vương thành, cái kia khí thiên đế xác thực lợi hại, chỉ sợ ta coi như đối lên, đều không nhất định có thể thắng. Cái kia Lạc Xuyên trầm giọng nói ra, ngay tại hắn lúc nói chuyện, một bóng người từ bên ngoài dồn dập đi đến, tiến đến bóng người là một tên thanh niên, mặc dù là thanh niên, nhưng là hình thể so trong điện hai người còn muốn khôi ngô. Bá Nhi, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy trùng trùng đến đây. Cái kia Lạc Xuyên thấy thế không khỏi nói ra, gặp qua phụ thân, gặp qua thúc tổ, vừa mới hư không thần tộc bên kia truyền đến tin tức, Bất Động Minh Vương thành Đông Hoàng Thái Nhất đích thân tới hư không thần tộc, chém giết hư không thần tộc Hư Mục Phong, còn có tám đại chư hầu vương chi nhất tinh thần vương tọa phía dưới Bắc Minh Vọng. Căn cứ lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất bày ra thực lực, cần phải tại đạo cảnh đỉnh phong. Thanh niên kia nói ra, cái gì, nghe vậy, Lạc Xuyên cùng nam tử trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đạo cảnh đỉnh phong, Hư Mục Phong chết rồi, hai cái này tin tức có thể đều không được. Tam thúc, người nói cái này Bất Động Minh Vương thành, là chuẩn bị đối Bắc vực xuất thủ sao? Đúng rồi, coi như cái kia Đông Hoàng Thái Nhất là đạo cảnh đỉnh phong, nhưng là có nguyền rủa kiếp, cũng không nhất định có thể giết chết Hư Mục Phong a. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nghi hoặc về sau, Lạc Xuyên không khỏi mà hỏi. Căn cứ tin tức truyền đến, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất trên thân giống như không có nguyền rủa kiếp. Thanh niên trả lời, không có nguyền rủa kiếp, làm sao lại không có nguyền rủa kiếp đâu, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất không phải cổ tinh bên trong người sao? Chẳng lẽ cổ tinh bên kia phá giải nguyền rủa kiếp, như vậy, Bắc vực thật thủ không được, Lạc Xuyên trầm giọng nói ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh nam tử, trong đó muốn hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất vì cái gì không có nguyền rủa kiếp? Một số cường giả có thể tiêu trừ tự thân nguyền rủa kiếp, Bất Động Minh Vương thành cần phải còn chưa làm đến tình trạng như vậy, bằng không, khí thiên đế trên thân không có nguyền rủa kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đế quân lúc trước thì đoán được, cho nên mới nhường ra Bắc vực. Nam tử trầm giọng nói ra, các ngươi bên này mau chóng chuyển cách nơi này, chỗ tiếp theo địa hỏa vị trí, ta đã cho các ngươi chọn tốt, tại Tây vực Vạn Thương Cốc. Ta bên này còn muốn đi một chuyến Quỷ Lâm Chi Quốc, thì không ở nơi này dừng lại. Nam tử theo rồi nói ra, lúc này thời điểm, vừa mới tiến đến thanh niên mở miệng nói. Phụ thân, tam thúc tổ. Ta muốn tiến về hư không thần tộc Hoàng Đình bên kia. Hư không thần tộc Hoàng Đình bên kia, ngươi bây giờ đi. Lạc Xuyên không khỏi mở miệng hỏi, bên kia bây giờ bảy đại đại chư hầu vương, còn có hoang thần tông đệ tử đều xuất hiện, hoang thần vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cường giả đều xuất hiện, ta muốn đi nhìn một chút. Thanh niên mở miệng nói, tam thúc, ngươi cho là thế nào? Lạc Xuyên có chút nắm chắc không được hiện tại hư không thần tộc bên kia tình huống. Đi thôi. Hoàng thần tông cùng bảy đại chư hầu, lúc trước nghĩ đến săn giết Bất Động Minh Vương thành người, kế hoạch này phải là hoàng thần tông sách đi ra. Không có khả năng Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, thì không tiếp tục. Hoàng thần tông từ bỏ kế sách như thế, đối ảnh hưởng của hắn là phi thường lớn. Nam tử trầm giọng nói ra, đa tạ tam thúc tổ, thanh niên kia lộ ra rất là cao hứng, thân là Hỏa Long tộc thiếu tộc trưởng, hoàng thần vực thiên kiêu bài danh bên trong, cũng không có hắn. Lần này hắn muốn để những cái kia thiên kiêu nhìn xem thực lực của hắn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.